Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Bước chân đi, mẹ bùi ngùi đem giấu nỗi buồn thương đau sau những nụ cười gượng gạo. Khỏi làng rồi còn hình dung dáng mẹ đứng khắc khổ dưới tán tre pheo trông ngón con. Hai mẹ con đấu tranh với sự khinh miệt dày biểu của dân làng. Đôi khi, sự khinh miệt còn đau đớn hơn lưỡi dao cứng vào da thịt. Mặt mẹ ngày càng cúi xuống, bất công quá. Những người kia có quyền gì mà khinh rẻ mẹ con tôi? Tôi quỳ hàng giờ trước tòa thánh cầu nguyện, thầm thì bằng lời của một con bé chưa bao giờ ra khỏi cái lưới tre làng. Trong như nước giếng, giải bày hết tâm sự và không quên kể tội người làng để nhận được bàn tay nhân từ của Chúa, của Đức Trinh Nữ Maria. Dù rằng trong lúc này, người không nghe thấu được tiếng tôi cầu xin, nhưng lòng nhân từ của người đã là chốn dựa cho tôi và cả mẹ tôi nữa. Chị Dung là họ hàng xa nhà ngoài tôi trước, hơn tôi 3 tuổi. Dù đi làm, nói là ra phố rửa chén rửa bát, tôi đã nghỉ học, cũng muốn ngoi ra khỏi làng, vượt qua con sông. Mẹ ủng hộ ý thích của con gái: mày đi làm cho biết đó biết đây, ở cái làng này mãi cũng chán, ra đây ngoan ngoãn học hỏi người ta, nhớ là phải kính trên nhường dưới. Tôi chép miệng nhưng không để mẹ biết. Phần này mẹ không tưởng bằng tôi, ngoài đó chắc không như mình. Tôi hồi hộp chuẩn bị tinh thần, thấy tim mình nhảy múa rộn dịp làm sao. Mấy ngày liền mẹ dặn đi dặn lại về cách ăn ở. Người già bao giờ cũng cẩn thận, lại còn giao tôi cho chị Dung nữa. Em nó còn ngu dại, cháu kèm cảm xúc gì, láo hỗn, cho cháu mắng chửi. Cái vì nó ngoan thế, láo hỗn gì đâu, dì cứ yên tâm. Bước chân đi, mẹ bùi ngùi đem giấu nỗi buồn thương đau sau những nụ cười gượng gạo. Khỏi làng rồi còn hình dung dáng mẹ đứng khắc khổ dưới tán tre pheo trông ngóng con. Trước mẹ trông một thì nay trông hai, cha tôi vẫn bặt vô âm tín. Mà trước còn có tôi trông ngóng cùng mẹ, nay mẹ chỉ có một mình. Sông tóc dài, mùi hoang hoải đưa đưa theo cơn gió. Sông nhìn tôi và tôi nhìn lại. Hãy nằm bình yên canh giữ cho làng, chứng kiến những gì làng đang làm. Ta sẽ kể chuyện cho mày nghe. Tôi khoác lên vai cả mùi đất bùn nơi quê, cả sự ngờ ngạch chưa nếm vị đời, hy vọng một quãng đời khác. Thành phố đẹp và sang trọng, ai đi phố về cũng kể vậy. Bị bóc trần trong căn phòng chỉ có 2 người, tôi hồi hộp thở và thấy toàn thân rờn rợn, dâng lên liền cảm xúc khó nói. Đó là cảm giác ghê rợn và nhục nhã. Tôi đã bán mình, một sự sa ngã dễ dàng bởi lời cám dỗ. Hay đúng hơn là lúc đó chị Dung rót vào tai tôi những lời làm tôi cảm giác chị nói đúng quá. Một người đàn bà mà tất cả đám nhân viên lớn bé đều gọi là mẹ cũng rót mật vào tai tôi, làm tôi mụ mị và bị say khiến. Chị Dung đưa tôi vào nhà nghỉ. Mấy ngày tôi không phải làm gì, chỉ ăn và chơi. Thế mấy chị cứ nói đi khách, đi khách. Của ông này to, ông kia ngắn, ông khác lại dai sức. Và đếm loạt soạt những đồng tiền mà họ gọi đó là tiền bo, rất nhiều. Tôi ước mình được cầm những đồng tiền ấy. Chị Nghĩa nói: đi khách đấy, đi khách sẽ được nhiều tiền. Đi khách là gì hả chị? Tôi ngờ ngạch hỏi. Chị Dung bảo đi khách là đi tiếp khách, họ cần gì thì mình nhiệt tình chiều, sẽ được nhiều tiền lắm. Ở quê khi cần mặc quần lót, tôi chỉ biết một loại vải mềm dễ chịu. Ra đây thấy các chị mặc cái quần bé xíu, mặc quả gian rát ngứa ngáy như mảnh lưới con. Có mặc cũng như không, đến là buồn cười. Chị Dung đưa cho tôi bộ quần áo ngắn cũn cỡn bảo mặc vào. Quần chỉ kéo đến đầu gối, còn áo thì không che kín được cái rốn. Tôi thấy khó chịu. Eo ơi, em không mặc đâu, xấu hổ lắm. Không học thì làm sao mà kiếm được tiền hả Vi? Chịu khó đi, nghe lời chị. Mẹ đã dặn là phải nghe theo chị Dung. Chị ra phố trước chắc chắn là khôn hơn. Thôi cứ làm theo. bà chủ đưa cho tôi mấy bộ quần áo nữa. Tôi hỏi chị Dung. Bà cho à? Chị lắc đầu. Chỉ cho mượn thôi, làm được tiền là phải trả. Tôi được cử đi tiếp một vị khách quý. Đó là theo lời bà chủ nói. Chị Dung cũng nói vậy. Mấy chị khác cũng thế. Họ bảo lần đầu nên phải cẩn thận, đừng để khách vật ý. Họ sức nước hoa, bôi phấn và buộc lại tóc cho tôi. Bảo mặc áo hở ngực, lộ ra hai khoảng trăng trắng với cái hốc sâu. Tôi thấy run và ngượng, loi choi đứng trước gương soi mình. Được rồi, đừng có run, xinh ra phết, khách sẽ hài lòng cho mà xem. Tất cả mọi chuyện đã xong, chỉ Dung dẫn tôi vào phòng. Sau khi gõ cửa, bên trong có tiếng, cứ vào. Chỉ Dung đẩy cánh cửa ra, một người đàn ông đã nằm sẵn trên giường. Chỉ Dung vui vẻ. Anh ơi, em này nhá, xịn đấy, chúc anh vui. Rồi chị đẩy tôi vào. Tim tôi đập loạn xạ, phập phồng khuôn ngực trắng lổ liếu. Người đàn ông ngồi hẳn dậy, ông ta có nước da trắng, đẹp trai, chắc chắn là người ăn sung mặc sướng. Tôi đoán thế. Ông ta chừng 40, bảo tôi ngồi lại mép giường. Tôi khép nép ngồi xuống. Ông ta đưa hai cánh tay ngang bụng tôi. Bị bất ngờ tôi giật mạnh, đứng dậy. Ông ta đứng dậy xuống khỏi giường, chỉ mặc mỗi cái quần xà lọt. Tôi lùi sát lại tường. Người đàn ông đưa tay sờ lên ngực, tôi hất ra. Kìa, đừng làm thế. Ông ta nói. Em làm thế thì vào đây làm gì? Tôi trả lời. Tiếp khách. Vậy thì tiếp đi. Tiếp khách chứ không phải làm thế. Ông ta phá lên cười. Đúng là con gái chưa bị lần nào, rất ngây ngô, càng hay. Nào, chiều anh đi. Ông ta lao vào ôm chặt lấy tôi, tôi hét lên. Ông ta càng ôm chặt, hai tay chặt như gọng kìm. Áo tôi chĩa xuống ngang lưng, không sao thoát được. Tôi tìm thấy cánh tay ông ta, cắn thật mạnh. Ông ta kêu ai ái rồi buông tôi ra. Chỉ chờ có thế tôi hốt hoảng mở cánh cửa lao ra ngoài. Nhà hàng to tiếng một lúc, sau bà chủ trấn an được ông khách nọ. Ông ta cáu giận vì sự phản kháng của tôi. Bà ta bắt tôi tiếp tục vào với ông này. Tôi không chịu, mặt giàn giụa nước. Ông khách cũng không còn hứng thú bỏ đi. Thế này thì mất hết khách chứ còn cái gì. Con kia, mày làm cái gì thế à? Tính bà giết qua cãi răng, cả túi phấn son ném vù về phía tôi. Chỉ Dung cũng bị mắng. Chỉ đến tối thôi, giọng bà chủ đã dịu xuống trăm lần, lại nhỏ nhẹ bình thường. Con đã vào đây rồi, phải biết mình kiếm được tiền là họ. Tôi đòi về, xin phép ra ngoài đứng khóc một mình. Chị Dung an ủi. Mày có muốn tiền không hả Vi? Muốn có tiền thì phải chiều người ta. Mày có biết người làng mình họ chỉ coi mẹ con mày là gái điếm không? Chính mày cũng đã nghe thế mà. Gái điếm chính là đi bán cái đó để lấy tiền đấy. Dù sao người ta cũng coi mày như vậy rồi. Hãy làm đi, kiếm tiền, thật nhiều mà sống. Không có tiền chúng nó khinh cho như rẻ rách ấy. Tao đã làm rồi. Mày tưởng đi rửa bát quét nhà mà mang được về nhiều thế à? Mấy năm nay tao làm điếm ấy. Mày biết chưa? Tôi dừng dứt, không nói nên lời. Mắt nhòa nhạt trong đêm leo lét ánh điện. Chỉ Dung lay day người tôi. Đừng như vậy nữa. Mày có thương mẹ mày không? Tôi lý nhí. Có. Vậy thì đợi chờ cái gì? Thương mẹ thì về làm cho mẹ đỡ khổ. Có tiền để giúp mẹ, cho mẹ được sung sướng. Bố mày không về, đã vui vẻ nơi nào rồi. Mày cứ có nhiều tiền, đưa mẹ mày ra phố mà sống. Không đứa nào dám khinh. Không khóc nữa, lời chị Dung nói đúng quá. Nghèo thì hèn, hèn nên người khác chê bai, muốn nói gì cũng được. Chỉ còn cách là kiếm tiền để mẹ sống sung sướng. Tôi nuốt nước mắt. Chị Dung, em muốn có tiền, và nhiều tiền. Vậy là mày chịu tiếp khách à? Tôi gật, chị reo lên, kéo tôi vào chỗ bà chủ. Mẹ ơi, cái Vi nó chịu tiếp khách rồi. Bà chủ cười thỏa mãn, hai mắt thim híp khoan khoái. Tôi nhìn thấy cả khuôn ngực to quá cỡ của bà cũng rung rinh. Lần đầu tiên tự nguyện để người khác đè lên mình. Người đó vâm vấp, tướng giàu sang. Tôi cởi áo quần, người đó ngăn. Anh cởi cho em cởi cho anh, vậy mới sướng. Tôi chiều theo ý đấy. Bị bóc trần trong căn phòng chỉ có hai người, tôi hồi hộp thở và thấy toàn thân rờn rợn, dâng lên niềm cảm xúc khó nói. Tôi thận trọng cởi quần áo cho người đó. Cuộc làm tình có thể nói là ngoạn mục. Sau này trong cuộc đời tôi không gặp người nào làm tình kỹ lưỡng như thế. Ông ta trả khắp người tôi bằng miệng, bằng lưỡi, khiến tôi cảm thấy mình được thăng hoa. Lần đó tôi được trả 1 triệu, bà chủ bồi dưỡng thêm một ít nữa, nói là ngoan sẽ được thưởng thêm nhiều. Tôi nghe chị Dung nói người khách đã mua chim của tôi với giá 3 triệu. Lần đầu tiên tình nguyện với đàn ông, nhục nhã bùa vây. Nói gì với sông đây, mình đã lừa dối sông, đã làm chuyện đồi bại rồi. Sông chắc hẳn tôi, khinh bỉ tôi lắm. Giống như sự khinh bỉ của dân làng đã vùi cả ra mép. Tôi quỳ trước sông cho gió phả vào. Nhưng này sông, đã vung cái lao ra phóng đi rồi, phải theo nó thôi. Tôi đã hứa với mình là phải lo cho mẹ. Càng nghĩ càng thương, mẹ đã khổ quá nhiều. Cầu mong cho có bão, bão cuốn tôi đi. Đêm nằm mơ thấy cha tôi về. Vẫn là những kiểu hành hạ cũ, cứ vào lòng hai mẹ con. Vẫn là ánh mắt thằn học và cái nhìn thét lửa, cháy bùng. Có thể đưa tay bóp cổ hai mẹ con bất cứ lúc nào. Mấy ngày về thăm mẹ, tôi đều bị ám ảnh bởi những hình ảnh đấy. Cha đè lên bụng người phụ nữ không còn mảnh vải nào, quằn quại, ướt mồ hôi. Hai người vật vã, cấu víu, và tiếng rên rỉ, tiếng thở, tiếng canh cách của giường tre. Chuyện lâu rồi mà cứ như đang diễn ra ngay trước mắt. Lúc đó tôi không muốn chớp mắt để ghi rõ chi tiết tội lỗi của cha. Vậy mà không thể nhìn lâu hơn. Cho đến lúc cha tôi đủ trí khôn, càng thấm thía nỗi đau của mẹ, người phụ nữ tận mắt bị chồng phản bội. Cha tôi không có một hình ảnh đẹp nào để tôi phải nhớ, phải nể. Tình thương trong ông nghèo nàn như chính những ngày ông hưởng thụ cuộc sống của kẻ ăn mày. Đối lập đó là hình ảnh mẹ, nhưng để tìm được nụ cười trên khuôn mặt mẹ thì khó lắm thay. Chính cha tôi đã đánh cắp những nụ cười, cả hạnh phúc của người đàn bà đem đi giao bán. Khúc sông nào đó trên đường đời, tôi không bao giờ dám nhớ ông. Mẹ tôi vui mừng khi đứa con gái đưa tiền. Con gái mẹ đã làm ra tiền rồi, giỏi quá. Tôi không dám nhìn mẹ, chạy vù ra sông như cơn gió trong sự khó hiểu của mẹ. Tôi về mẹ hỏi, tôi lại tránh đi. Con vội ra vớt chiếc thuyền ngoài sông. Nhìn mẹ lui cui mắc võng, thổi lửa nấu cơm, úm khói bay vây quanh người. Càng thương bấy nhiêu những cái ngày tháng đã trôi đi buồn bã. Bao nhiêu ngày mẹ nhóm khói, nhòe cây mắt, mà chẳng biết đến ngày mai nếu vất vả có vơi đi không. Tôi ào xuống sông, gào thét như con trâu điên khùng ngụp nước. Chảy đi sông ơi, chảy đi nỗi buồn, chảy đi thời con gái đau nhói, sông tóc dài ơi. Dìm mãi tôi không chịu vớt mình lên. Mẹ chắc đã đọc thư, buồn lắm, nhưng con gái đã đi xa. Tôi cảm giác núi sụt sùi ở xóm quê nghèo tuổi hơn đó. Lo mẹ không biết làm sao để chống đỡ những ánh mắt đáng từ lâu cự tuyệt, sự hiện diện của mẹ trong giáo dân. Mẹ chẳng đến nhà thờ mà ngồi nhà đọc kinh. Lần hạt nguyện cầu. Vùng ngoại ô thành phố nơi người ta vẫn xây cất nhiều chỗ để những đứa con gái như tôi có chốn làm. Nhiều đoạn đường, con gái hở hang, đứng vẫy như bướm. Gặp rất nhiều bạn, mỗi đứa một hoàn cảnh. Lâm vào con đường này, đứa dễ, đứa khó. Chỉ mềm lòng, ham hố một chút là vấp ngã. Hạnh quê ở Vĩnh Phúc. Nó nói con gái làng nó đi làm nghề này cả, làm kiếm tiền về xây nhà. Nghe mà chua xót. Tao không tin là có chuyện đó thật. Hạnh chề môi. Thời nào rồi mà mày còn có tư tưởng đấy? Không tin mày theo tao về mà xem. Tuy không truy cứu nó đúng hay sai, nhưng một lần hai đứa đã rủ nhau về, và để chứng kiến những chuyện khó tin. Đó là sự thật, một sự thật phú vàng, nhức tấy trong tâm hồn trong trẻo. Tất cả vì chữ tiền. Một chữ thôi mà bao con người cày đục cả đời để kiếm nó, tiến tới gần nó, tìm mọi cách vơ nó vào túi mình càng nhiều càng tốt. Những đứa con gái mang đời giao bán, bố mẹ ở nhà chờ con mang tiền về đắp điểm cho cuộc sống,

tưởng cả thấm phổi già nua kia cũng bong theo. Mẹ hơn 40, song chẳng khác gì bà già 70. Mắt mẹ tái dần, tay vẫn đặt lên tóc con thều thào. Con về, sống bình. Vả ta cho bố. Tay mẹ lỏng dần rồi từ từ chuyển xuống. Không cảm giác, bất động. Tôi gào lên đến bỏng họng. Gọi làm sao được mà quả tim đã im thin thít. Giây phút này, mẹ ơi, buồn gì hơn. Mẹ nằm như khúc gỗ, không bao giờ dậy nữa. Mãi mãi, con phải làm gì đây? Sống thế nào đây mẹ ơi mẹ, mẹ ơi. Con gọi mẹ trăm lần, nghìn lần. Mẹ có nghe thấy không? Mẹ có biết con đang kêu gào không? Buồn như thế đó. Tôi giờ không còn chỗ nào nương nhờ, sáng lại vật vướng trong nghiệt ngã. Tự dưng muốn chết. Đến lúc này tôi còn biết người vừa chết là ai. Mẹ chết khi trong lòng đầy thương tích. Đám ma chỉ một rúng mấy người khi bà con sơ la sơ nắc. Họ làm cho qua chuyện. Rất nhiều những cơn mưa đã tao tác rơi trong thời gian đó. Cả thân hình tôi ngấm nước mưa. Trong một thời gian ngắn mà phải chứng kiến hai cái chết, tôi bồi đớn đau. Bóng người liêu siêu đưa quan tài về thánh địa, lấp đất qua quýt rồi bỏ đó. Còn lúc tôi ngất lịm không biết gì, lúc tỉnh dậy một người tỏ vẻ thương tâm. Hãy bình tĩnh mà lo hương khói cho mẹ mày. Chương 4. Nỗi buồn thằng cuội. Người quan tâm nhất đến tôi lúc này lại là anh em nhà cuội. Họ tên thật là Tuất và Khai. Con ông Như bà Hội. Không hiểu vì sao ông Như được người làng gọi là ông cuội. Ông không bao giờ buồn, cứ cười nhăn nhở khi người ta gọi ông như vậy. Nói người ta quý người ta mới gọi thế. Ông cuội thấy tự hào. Các con ông sinh ra ai cũng được gọi là cuội. Cuội anh, cuội em. Hai anh em sinh đôi, vốn hơi hâm hức, thiểu năng trí tuệ. Ông cuội hiền lành tốt với mọi người. Hai vợ chồng không có khiếm khuyết, thế mà đẻ ra hai đứa con khiếm khuyết. Họ buồn lắm. Ngày bé dù có gặp nhau trên đường, ngoài đồng, cũng không bao giờ cuội anh và cuội em bắt chuyện với tôi. Họ cũng nhập vào những đứa trẻ xa lánh tôi. Tôi nhớ rõ là trong đám ma có hai người bọn họ, nhiều tuổi hơn tôi một chút. Hôm đó tôi chít cái khăn vuông lên đầu, đi chợ để người ta không nhận ra để mà mua hàng. Khi về cuội anh đã nhận ra tôi. Này, Vi ơi, đừng tưởng trùm thế thì tôi không nhận ra nhá. Tôi không nói gì lẳng lặng đi, cuội anh cũng đi theo về nhà. Tôi bước vào nhà còn cuội anh đứng chân chân dưới sân, sợ một sự dắt tâm có thể mang đến. Tôi đuổi về, cuội anh gãi tai. Tôi không làm gì Vi đâu, chỉ thương Vi có một mình. Tôi hơi bé bàng với lời nói đó, nhưng sự căm ghét của người làng đã găm chặt trong lòng. Lúc này lời tứ ra như máu gì. Không cần ai thương hại, anh về đi. Cuội anh không nhúc nhích, miệng như phùng phịu đòi ở lại. Tôi sẽ không làm hại em đâu. Anh cũng như những người làng thôi, chỉ gây cho tôi tai họa, hãy đi đi. Cuội anh thật thà đến mức không thể tưởng. Là cha mẹ bắt anh em tôi không được chơi với Vi, chứ chúng tôi thích chơi với Vi lắm. Câu nói nghe ngồ ngộ, tự dưng thấy cuội anh gần gũi, lòng tôi lại xốn sang. Để cảm ơn cho lời mời của tôi, là anh không được phép vào nhà. Cuội anh đã nói một chuyện mà tôi không biết. Vi có biết ở nhà ai đã trêu ghẹo mẹ Vi không? Lão ta ác lắm, mẹ Vi đã ốm yếu rồi còn không tha, làm mẹ Vi phải khóc. Tôi tức thay, thế nhưng nhiều người nghe lời lão. Tôi trợn tròn mắt. Gã trưởng thôn làng đạo này đúng không? Đúng rồi, lão ta đáng chết. Cô kể về những gì gã trưởng thôn đã làm để tìm cách gạt bỏ mẹ ra khỏi cái cộng đồng này như thế nào. Và sau đó giao vào đầu mẹ sự ghê tởm, những lời đe nẹt để mẹ xỉu dần, tay tóp và sống trong vật vã. Tôi cắn môi đến bật máu, người dâng lên niềm uất hận vô bờ. Tôi tự nhủ phải trả thù,

coi như lần này lên đây làm một cuộc mua bán. Xung quanh không còn bóng người thì cuộc mua bán có thể xảy ra. Tôi nói rõ điều kiện, gã gật đầu lia lịa. Lúc tôi về gã nói nhỏ: "Nhớ nhá, tối anh đến thơm tho vào." Tôi đã khờ khạo tin chủ tịch xã sẽ giúp mình nên đem thân vào cuộc mua bán có mặt cả. 3-4 đêm liền, chủ tịch đến nhà tôi, đo mình trên cái thân thể nhàu nhí này. Khi tôi nhắc đến việc viết đơn kiện thì chua xót thay. Chủ tịch rũ bỏ không thương tiếc: "Không kiện được đâu em." "Anh nói là làm được, em chịu anh vậy mà." "Này, tưởng thân thể cô thế nào chứ, chẳng hơn con mẹ dề nhà tôi là mấy. Thôi về đi." Tôi thét lên trước mặt gã để rồi tuyệt vọng giãy giụa trong tay hai tên bảo vệ. Ngồi trước mộ mẹ, tủi thân nói những lời tâm sự. Mẹ có nghe thấu nỗi niềm này. Cơn mưa xế chiều làm dụi tắt bóng hoàng hôn và màn đêm ập xuống nhanh chóng, dìm tôi vào cơn mưa lạnh buốt. Dường như về nhà trở nên xa vợi mờ mịt. Cô em nanh nọc quá, kéo tôi ra ngoài bãi dưỡng gần bờ sông. Mỗi tối chuyển một vị trí. Trên đường cô em lấy tay vỗ vào mông mấy con trâu cho chúng đi trước, rồi nói nhỏ vào tai tôi ấp úng: "Vì đừng chơi với anh." "Tôi..." "Chơi với tôi là được rồi. Một mình của em chăm sóc được cho Vi." Mắt tôi chân chân nhìn của em, hai mắt của em long lanh. Tôi hiểu những lời vừa rồi là lời tỏ tình của cô em, mộc mạc, quê mùa, có biểu lộ ích kỷ. Mà phải vậy, có người nói tình yêu phải giành giật nên ích kỷ, chỉ muốn sở hữu một mình. Cô em yêu tôi. Tôi buồn cười quá, mà thấy ưa ưa nước trong hai bọng mắt. Nghe lời cô em, tôi cố tình tránh mặt cô anh. Cô anh lùng sục cả xóm, sang tận nhà tôi mấy hôm liền mà không thấy. Cô em nanh nọc quá, kéo tôi ra ngoài bãi dưới gần bờ sông, mỗi tối chuyển một vị trí. Cội anh tài mấy cũng không tìm được, nên có lúc cội anh nghêu ngao hát ngoài bãi sông một mình: "Hoa mặt trăng mà tránh quả mặt trời, em ơi có biết ngàn lời anh yêu." Có lúc hai chúng tôi nghe thấy, cội em muốn bịt tai tôi để đừng nghe thấy lời cội anh hát. Tuy không hiểu nhưng tôi vẫn muốn nghe cội anh hát như thế nào. Nỗi buồn đã ngấm vào lời cội anh, ủ rột và không còn hy vọng. Tại sao cội anh lại để ý đến tôi? Hai hôm sau thấy mặt mũi của em sưng vù, chân đi khập khiễng. Hỏi thì cậu thành thật: "Tôi và anh ấy đánh nhau đấy. Anh ấy nói hai anh em đánh nhau tỉ thí một trận, ai thắng thì được sở hữu Vi. Anh ấy cũng thích Vi, giờ anh ấy bỏ đi rồi." "Tại sao anh ấy lại bỏ đi? Mà hai anh ai thắng ai thua?" "Chưa có ai thắng mà cũng chưa có ai thua cả. Đang đánh nhau thì cha tôi bắt gặp, ông cầm gậy khua túi bụi. Tôi đã nói là đừng đánh nhau, người ta cười cho. Anh ấy một mực ép tôi xông vào trước, rất thăng máu. Anh ấy muốn giành bằng được Vi. Anh bỏ nhà đi vì sợ cha." "Ôi sao của anh là nghĩ dại thế." Lời lẽ như thế không khỏi làm tôi tao tác. Cô em ngồi xuống tay ôm đầu, những con chim bay tung lên trời như vãi lá. Mây đen ủ một cơn mưa sầm sập, và mưa nước dội xối xả. Cô em không chịu về, tôi phải kéo tay cô em: "Chạy thôi kẻo ốm đấy." "Cô em mà ốm thì lấy ai chăn trâu, sau này ai chăm lo cho mẹ già cha héo?" Tay của em nóng hôi hổi, hơi thở gấp gáp. "Ông em lo cho ông anh đi rồi không về nữa, mẹ buồn cha khóc." Được 3 ngày, cội anh thì thụt về, mặt thốc khác, nhận lỗi với cha, mặt cúi gằm. Ông như không buông tha, vẫn mắng như tát nước vào mặt. Cội anh không né tránh, không ngẩng đầu lên, buồn rười rượi, cố nuốt nỗi đau cho ngày rơi vào quên lãng. Cội anh không dám đối diện với tôi nữa, nhưng còn tiếc nuối. Đêm đêm thi thoảng vẫn nghe cội anh hát: "Hoa mặt trăng tránh quả mặt trời, em ơi." Cô em vẫn rủ tôi, hai đứa chơi một nơi, không đi cùng nắm thanh niên trong làng. "Tôi không khinh cô, các con tôi không khinh cô, chúng nó dại dột, xin cô đừng chơi với chúng, vợ chồng tôi còn mong nó lấy được vợ." Cũng đến lúc tôi và cội em không giống được người làng, mà đặc biệt là ông Như. Một hôm cội em buồn buồn nói với tôi như con nít: Vi ơi, cha tôi biết tôi chơi với Vi rồi, cha tôi cấm không cho chơi với Vi. Giọng cội em sũng nước. Không cho chơi thì thôi, cội em về đi, từ nay đừng tới tìm tôi nữa. Cả làng này có ai chơi với em đâu, họ khinh rẻ em. Cội xua tay. Không được đâu, thế thì Vi buồn lắm. Không được mà, tôi cứ chơi với Vi, xem cha tôi làm gì được. Cái sự cố tình chơi với một đứa con gái mà bị cả làng ruồng bỏ, xa lánh như thứ bệnh tật dễ lây lan chết người của cội em, khiến anh ấy bị một trận đòn như tử từ ông Như. Cội anh và cội em tuy đã lớn, nhưng ông Như bắt quỳ úp mặt vào tường và vẫn răm rắp làm theo, không dám cãi lại. Ông vẫn dùng roi vọt dạy con như người cha, người mẹ vẫn làm với đứa trẻ hư. Với vợ chồng ông Như, hai con ông chưa bao giờ lớn. Lại đến lúc đích thân người cha già ấy đến nói với tôi về chuyện chơi với con ông. Dáng ông khắc khổ, miệng chu lên, thê thiết và hà mình. Cô đừng làm như thế với con tôi. Cả làng này người ta ra sao cô biết rồi đấy. Tôi không khinh cô, các con tôi không khinh cô. Chúng nó dại dột, xin cô đừng chơi với chúng. Vợ chồng tôi còn mong nó lấy được vợ. Chơi với cô thì người ta xì xào nhiều quá, tôi không chịu được. Ông trong chóng nhìn tôi như bảo hãy làm theo lời ông. Tôi hiểu ông muốn nói gì. Người cha này còn sâu xa nghĩ cho con. Miên man một phút tôi nghĩ về cha mình. Tôi đã quá đau đớn rồi, chẳng cần phải biết sợ. Dường như mong muốn một sự phá bĩnh trong lúc này. Tôi cố ý tỏ ra bất cần. Là hai anh ấy muốn chơi với cháu, chứ cháu không bắt. Bây giờ trong làng chỉ có họ là chơi với cháu thôi. Tôi biết vậy. Khổ quá, cô giúp cho. Vợ chồng tôi không khinh gì cô. Tôi muốn con trai chúng tôi lấy được vợ. Cô... Tôi nhận lời vì chợt nhận thấy ông đau xót. Vợ chồng ông đã quá già, cần con làm chỗ dựa. Ông chập chững bước, nghe như niềm vui vừa tràn qua mặt. Tự nhiên tôi thấy vui vì làm cho một ông già vui. Mồ mẹ tôi đã xanh cỏ, nỗi đau của tôi cũng nguôi ngoai. Vết thương lớn chỉ khẽ khép mình, chưa bao giờ lành. Còn một mình tự mình cho mình ý chí kiên cường. Đời đã gieo ta vào giông bão, cớ gì chấp nhận mình ta. Trong trận bóng cuộc đời, đối phương sút vào ta, cớ chi ta không sút lại. Không hiểu tại sao Hải tìm được về tận đây. Anh gầy đi nhiều và luôn miệng nói nhớ. Anh thành thật chia buồn, không biết là mẹ em đã mất. Vừa rồi gọi điện cho Yến anh mới biết. Cô ấy nói em ở quê, anh về đây. Tôi vung cái vỏ lạc ra xa, hất mớ tóc ra sau. Sao xác thấy Hải sao mà hèn nhát. Và thấy hận anh. Hận tất cả những cái đàn ông có tư tưởng phản bội vợ. Chuyện vợ con anh không lo, nghĩ đến tôi làm gì. Với anh em nhà cội, tôi từng nghĩ sẽ lợi dụng họ để thực hiện việc trả thù. Nhưng họ không thể làm ác. Khuôn mặt họ chỉ toát lên ánh hào quang lương thiện. Và thực tình tôi cũng cảm động. Hai người bọn họ bỏ qua tất cả để quan tâm đến một đứa con gái đã mất tất cả. Ngày còn bé đi làm với mẹ, tôi vẫn nghĩ họ suốt đời khờ ngốc như thế. Dù thân xác có phồng lên, nhưng trí não chỉ dừng lại ở một đứa trẻ. Ai ngờ trong cơn bĩ cực thất vọng, họ đã mang cho tôi niềm tin, nghị lực để tiếp tục sống. Dù sao vẫn còn hai người họ coi tôi là người. Tôi muốn tiếp tục kiếm tiền. Con đường cũ sẽ lại đón tôi. Và cũng là để không phải gặp lại anh em nhà cội. Tôi phải đi. Nhủ thầm với mẹ, hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu khó bào này. Ngồi sau xe Hải, đường mưa ngút gió. Qua dặng phi lao đường cái, tôi gặp cội em. Tôi vỗ vai bảo Hải dừng lại. Nói với cội em một lời. Em phải đi. Anh cho em gửi lời chào đến cội anh. Em đi đâu? Em chưa biết, đường xa lắm. Cảm ơn cội em đã quan tâm. Em đi đây. Hải viết ga. Cô em định nói với tôi thêm câu gì mà không nói được. Tôi ngoái lại, cô em ngơ ngẩn, đôi mắt chấp chới tiếc nuối, không nỡ nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô em. Tôi quay đi, gió thơm vút qua người, hai bên đường sao xác bông mây. Tôi nhủ lòng, anh quan tâm đến con điếm này làm chi cho phiền. Nên dứt khoát sau cuộc chia tay này, tôi đi với nơi khác là hơn. Không biết làm sao để Hải hiểu cho tôi bây giờ. Trong quãng thời gian qua, anh tốt với tôi. Đúng hơn, tôi không có quyền hất hủi anh. Con người chân thành ấy không đáng mình như vậy. Cả vợ anh nữa, con anh nữa, không đáng chịu cảnh nhạc tan cửa nát, hay ít ra là cảnh người chủ gia đình có một thế giới riêng. Nếu mà tôi biết trước điều này, thi thoảng tôi gặp chị trên phố với chiếc xe thổ hàng tấp tùi siêu vẹo trong đêm muộn, nhà anh ở ngoài ô, công việc của anh không thể kiếm chắc nhiều tiền, mà năng lực thì cũng có hạn. Bằng sự nhiệt tình, anh muốn lôi tôi ra khỏi vũng bùn lầy lội, xin một công việc nào đó, kiếm chút tiền ít ỏi mà sống. Vậy thì biết bao giờ tôi mới đổi đời được. Đồng tiền chân chính luôn mất thời giờ và phải đổ mồ hôi. Trong lúc này tôi không muốn điều đó. Và Hải ơi, đừng làm em khó nghĩ. Đừng biến em thành kẻ có tội với gia đình anh. Rồi vợ con anh lại giận em. Đừng gây thêm hận thù. Tôi lại tiếc nuối. Bắt buộc có những lúc phải cố gắng chấp nhận sự có mặt của anh. Hải cũng ham ái ân, mơn trớn. Khi cơn dục tình dâng lên, nó lan tỏa khắp cơ thể. Ham muốn ấy vẫn thường xảy ra, không cưỡng được. Và tôi chấp nhận để anh đổ vào mình lần này, sau rất nhiều lần phũ phàng chối bỏ. Anh tìm thấy ở đứa con gái như tôi những cảm xúc. Khi đó anh mê man, mắt nhắm nghiền, nhịp thở không bao giờ ổn định. Khuôn mặt anh và cuội có cái gì đó hao hao giống nhau. Để ý một chút tôi mới nhận ra điều đó. Không đoán biết được tận nguồn, nhưng phải khẳng định đó là nét thô vụng của thượng đế trên. Một sinh vật người được tạo dựng, nói chung là những khuyết điểm khó nói. Một điều khác, hai người đều tốt với tôi. Có phải Hải hiện diện trong đời tôi là một cơn ác nghiệt khác ông trời dành cho? Tôi tự bảo chỉ lần này thôi. Không, dứt khoát không được. Để đạt được điều đó, đôi khi phải nhẫn tâm. Với một đứa con gái như tôi, từ chối anh là một sự hy sinh rồi. Cần phải chạy trốn sau khi trả nợ ân tình này, rồi đường ai nấy đi. Một khi đã nhất quyết không gặp, thì sẽ có ngày anh quên tôi. Oái âm thay. Trong những ngày trả nợ ân tình ấy, tôi vô tình gieo vào lòng Hải một mớ ngộ nhận, biết gỡ làm sao. Tôi thành thật muốn anh tha thứ. Có lẽ Hải đã cố kìm lòng để con tim không bùng cháy. Anh nói với tôi, anh biết trước thế nào mối quan hệ nhân duyên này cũng tan rã. Hay thật, tôi có một mối nhân duyên đẹp. Tôi nghe tiếng anh thở thườn thượt, chảy dài. Khi biết không gặp được nhau, lòng anh tan tác. Tôi nhủ lòng, anh quan tâm đến con điếm này làm chi cho phiền. Nên dứt khoát sau cuộc chia tay này, tôi đi nơi khác là hơn. Không ai ngờ rằng trong quãng thời gian ra phố, quậy anh đã tìm tôi. Biết chuyện đó là hôm tôi về quê, mang mấy thứ của mẹ để lại đến một thành phố khác. Đúng lúc xe ôm dừng lại thì gặp cội em. Cội em chặn đường. Vi, Vi này, có gặp cội anh không? Cội anh ra thành phố tìm Vi đấy. Tay tôi ù đặc, đứng choáng váng như kẻ say. Vi có gặp cội anh không? Tôi lắc đầu nói không. Cội em thốt lên. Tôi chết rồi, cội anh đi đã gần một tháng, nó đi tìm Vi. Không biết anh ấy thế nào rồi, lấy gì mà ăn. Mặt của em tái tái. Của em kể hôm tôi đi, thấy mặt của em buồn buồn. Của anh hỏi, của em nói Vi đi rồi. Đi đâu? Đi làm ở trên phố. Mày có biết Vi làm ở đâu không? Của em nói không. Của anh cuống lên. Sao không giữ tôi lại? Sao không hỏi Vi đi đâu? Của anh chạy ra sông. Tối về bỏ ăn, đứng ngồi không yên. Ngày mai thì không thấy cội anh đâu. Ra gốc cây sung, cội anh để lại mấy chữ bằng hòn gạch non. Anh đi tìm Vi, cội em ở nhà với cha mẹ. Anh em nhà cội thường viết chữ lên gốc cây sung sau vườn. Chi tiết cội kể đó làm tôi ứa nước mắt. Ông như lập cập đến nhà tôi, hỏi xem có gặp cội anh. Nỗi khổ của người cha vít ông xuống. Chưa từng thấy sự lo lắng nào cảm động như vậy. Lát sau bà Hợi và ông cũng đến, và không kìm được cơn nóng giận, nói phì ra cả mép. Bà trút mọi tội lỗi lên tôi. con đĩ. Vì mày mà con bà đi đâu mất tăm, không thấy nó. Mày bỏ bùa mê thuốc lú rồi con bà à? Ông Như cố giữ cho những lời đai nghiến nguyền rủa của bà đừng bung ra, nhưng chúng vẫn cố tình cứa vào tai tôi. Ông Như cũng không kìm được lòng mình. Ôi chú ơi, con tôi nó dại dột. Nó mà xảy ra chuyện gì? Bà hời là nhảy nhách. Mày nhảy gì á? Cứ cho con đĩ kia tan xác ra. Kìa bà, con mình nó tự bỏ đi, cô ấy có biết đâu. Cô em dũng cảm đến đưa bà về, đôi mắt đòn đầy mỉa mai căm giận. Tôi bỏ ra bờ sông, ngao ngán nhìn nước chảy lững lờ. Nếu của anh bỏ đi tìm tôi thì đây chính là một đặc ân trong đời đứa con gái này. Và tôi đã hiểu thế nào là yêu. Cô anh bị coi là dở hơi, còn biết yêu. Đúng rồi, cô anh đã có lần cô em thấy cô anh đau khổ quá, nói em nhường Vi cho anh nhé. Cô anh giật cục. Đừng liều, tình yêu phải tự giành lấy, ta không cần mày nhường. Họ cũng muốn yêu tôi, tình yêu của họ nó như thế nào nhỉ? Tôi không biết, tốt nhất là không nên biết. Mà họ không biết là tôi có tình cảm với họ không? Họ hy vọng, còn tôi sẽ đi xa. Trước bờ sông lộng gió, trống trải vô biên, tôi cho phép mình khóc trong đá đời. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện Văn học Việt Nam của tác giả Nguyễn Văn Học, có tựa đề Gái Điếm, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau.